Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, ra hài. Giữ gốc 2, so với có chút phân loạn ếch, xác bên này huấn luyện lại tại tiến hành đâu vào đấy. Sử Sâm Minh gia nhập vào trong đội ngũ sức sống tỏa sáng không ít. Bởi vì, Hoa Nhi này là thật ra. Phong ca một mực rất bình thường đau đầu đường dưới Tiểu Minh cùng SMLZ câu thông vấn đề. Trước 3 ngày, tại Lý Mục không đánh phụ trợ tình huống dưới, SMLZ tựa hồ xa vào đến tự bế trạng thái. Cùng Tiểu Minh huấn luyện bên trong thường thường sẽ phạm tiếp theo chút câu thông bên trên sai lầm. Cứ như vậy, đường dưới ngược lại thành nhược điểm. Cho nên tại tối ngày thứ 3, Phong ca cố ý tìm tới Lý Mục, hy vọng Lý Mục có thể nghĩ ra liên quan tới đường dưới hai người quan hệ bên trên phương pháp. Giải quyết, Lý Mục cũng biết, ếch am hiểu nhất lợi dụng địch nhân nhược điểm. Nếu như là BO1 còn dễ nói, nhưng cùng EDG tranh tài lại là bo ba. Tại loại tình huống này nếu như xác thứ nhất cuộn xuống đường bại lộ vấn đề quá mức rõ ràng. Cho dù là thắng được tranh tài, ở sau đó hai trận đối cục bên trong sợ rằng sẽ 10 phần nguy hiểm. Collier cây múa cấp 2 vồ xuống tên tuổi cũng không phải là trưng cho đẹp. Cho nên hai người câu thông rất bình thường mấu chốt. Không có cách nào nha. Mã ca không thế nào nói chuyện với ta. Rất khó chịu. Cho dù ở vào rất bình thường buồn rầu trạng thái dưới Tiểu Minh tại Lý Mục trước mặt, cũng vẫn như cũ lộ ra chiêu bài thức cười ngây ngô. Lý Mục vuốt cằm, một lát sau hai mắt tỏa sáng, đối Tiểu Minh vẫy vẫy tay, đưa lỗ tai thấp, giọng nói thứ gì. Tiểu Minh lỗ tai dựng thẳng lên, sau đó con mắt quay tròn chuyển hai vòng, hắc cười hắc hắc. Ngày thứ hai, rank thời gian, MLXG thanh này tiết tấu rất tốt, lớn ưu thế, đánh phi thường dễ chịu. Lại một lần nữa tháp Hạ Tú lật đối thủ về sau. MLXG duỗi lưng một cái. Giai đoạn trước hắn đều 5 phần 0. Cái này còn thế nào thua? Nhưng mà sau tại lúc này, hắn chơi Lee Sin không có dấu hiệu nào lóe lên một lần. Lẻn đến đối phương tháp phòng ngự hạ. MLXG một mặt mộng bức hắn đột nhiên quay đầu. Chỉ thấy được một cái giống như con chuột như tên trộm thân ảnh thoát ra phòng huấn luyện. Sử Sâm Minh, ta làm ngươi, tất tất tất, mắt nhìn thấy mình Lee Sin bởi vì không có mắt bị tháp phòng ngự đánh chết. MLXG trực tiếp có chút tức giận, kia bàn sau khi cuộc tranh tài kết thúc, phòng huấn luyện bên ngoài truyền ra một trận tên là Yêu Chi Giáo Đạo, tả âm. Sử Sâm Minh xoa cái mông. Trên mặt lại mang theo tiếu dung. Có hy vọng à, cái gì có thể xúc tiến đồng đội ở giữa tình cảm? Đương nhiên là ra nha. Ra một chút, người vui vẻ ta vui vẻ tất cả mọi người vui vẻ. Tốt bao nhiêu, ta dáng dấp cay a manh. Lại rất bình thường lấy vui. Ra một chút không có quan hệ. Sử Sâm Minh nghĩ như thế đến. Một giờ sau. Sử Sâm Minh thoát ra phòng huấn luyện, SMLZ mặt không thay đổi theo ở phía sau. Đằng sau xảy ra chuyện gì ai cũng không rõ ràng, bất quá hai người ngược lại là đồng thời trở về. Mã ca, người thích cái kia nữ đoàn. Không được, người nhìn ta, thích Yuna, thật đẹp, hai ta cùng một chỗ thích tốt bao nhiêu. Bất quá sự tình tuyên bố trước ngao, Yuna là của ta. Nha, đường dưới câu thông vẫn là việc khó. Sử Sâm Minh là một người mới, còn cần thời gian nhất định tôi luyện. Hắn hiện tại còn không có đủ rất cường đại năng lực chỉ huy, không cách nào tại hạ đường lấy được chủ đạo địa vị. Trưởng thành cần thời gian, cái này không có biện pháp quá tốt. Nhưng để Phong ca có chút vui mừng chính là Sử Sâm Minh triển hiện ra thực lực so với LPL tuyệt đại đa số phụ trợ không chút thua kém. Thiếu khuyết chỉ là kinh nghiệm vấn đề. LSPL làm thứ cấp thi đấu vòng tròn. phong cách cuối cùng cùng LPL kém rất xa. Dù sao cũng là đánh nhau thi đấu vòng tròn nha. Cho nên Sử Sâm Minh đấu pháp tương đối hung. Nhưng tấp nập đánh nhau cũng sẽ cho đối thủ cơ hội. Bất quá chí ít, đường dưới hai người tổ sai lầm giảm ít đi rất nhiều. Tranh tài cùng ngày, xác đám người nâng lên đã tới trận quán. Tiến hành điều chỉnh thử máy móc. Trang điểm chờ một loạt lúc trước công việc bếp núc. Khẩn trương sao baby, MLXG nắm ở Sử Sâm Minh cổ. Hai người cao không sai biệt cho lắm. Không sai biệt lắm thể trọng. Ngược lại là một đôi tuyệt hảo CP. Sử Sâm Minh tính cách thuộc về rất bình thường lấy vui cái chủng loại kia. Dung nhập đoàn đội tốc độ thật nhanh. Tất cả mọi người coi hắn là thành đệ đệ. Có cái gì khẩn trương? Có mã ca Kerita. Sử Sâm Minh tránh thoát MLXG cánh tay. Dùng bả vai đỉnh hạ SMLZ. SMLZ khóe miệng toát ra một vòng không dễ dàng phát giác mỉm cười. Giờ khắc này, Lý Mục trong đầu toát ra một câu. Liếm chó liếm đến cuối cùng. Là không có gì cả vẫn là cái gì cần có đều có. Sử Sâm Minh có thể a, thế mà có thể đem mã ca cho liếm dễ chịu. Không đúng không đúng, cái này không thể nói như thế. Lý Mục cảm giác có điểm lạ. Lắc lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa. Lý Mục ngồi trên ghế. Nhìn xem bầu không khí hòa hợp các đội hữu. Thần kinh dần dần buông lỏng. Người a. Vừa buông lỏng liền dễ dàng suy nghĩ chút có không có. So như bây giờ, Lý Mục đột nhiên nghĩ đến, dựa theo bình thường quỹ tích, Sử Sâm Minh sẽ gia nhập vào ANG trở thành tân nhiệm chó phi. Uzi cùng Sử Sâm Minh cộng tác càng là được xưng là chó sử tổ hợp. Như vậy vấn đề tới, hiện tại Sử Sâm rõ là cùng SMLZ cộng tác. Hai người này tổ hợp lại kêu cái gì? Mã sử tổ hợp, không thể lại nghĩ, mình nghĩ đều là một ít cái gì? Lý Mục cảm giác không hiểu nhức cả trứng. Phong ca chẳng biết lúc nào đi tới Lý Mục bên cạnh. Vỗ vỗ bờ vai của hắn, thả lòng, huấn luyện thi đấu bên trong ngươi đánh mít lên hiệu quả vượt xa dự liệu của ta. Hôm nay coi như đụng phải Pon cũng chưa chắc rơi xuống hạ phong. Gần nhất Pon trạng thái chỉ có thể coi là bình thường. Không có khẩn trương, yên tâm, Lý Mục mỉm cười. Khẩn trương, không tồn tại, Pon eo đã bị ôm đoạn mất. Nếu như nói S5 là hắn đỉnh phong thời kỳ lời nói. Như vậy từ khi trận kia mang bay 4 người vampire qua đi. Pon trạng thái liền bắt đầu có xuống trượt xu thế. Đối mặt hôm nay EDG. Cần có nhất chú trọng điểm vẫn là jungle. S6 Collier cay múa cũng là có tương đối dài một đoạn thời gian cao quang thời khắc A. EDG trong phòng nghỉ. Cuối cùng chiến thuật đã định. Đó chính là không có chiến thuật. Theo Abu, hôm nay chi này sắc ngược lại tốt hơn ứng đối một chút. Không bằng khác, chỉ bằng SMLZ tính cách. Đường dưới hai con có thể hỗn hợp đến cùng một chỗ. Tuyệt đối không thể có thể. Cho nên trận đầu bọn hắn dự định hào hào nhằm vào đường dưới. Tiện thể lấy quan sát Lý Mục đánh mít lên thực lực. Nếu như thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh. Trận thứ hai suy nghĩ thêm nhằm vào mít lên. Chúng ta ban vị muốn làm sao cho? Flilop hỏi. Mít lên cho một tay Gangplank. Không có vấn đề à. Abu trầm ngâm 2 giây nói. Gangplank cái này cô nhi anh hùng có thể chúng có thể lên. Thật sự là có chút, OP chút. Mấu chốt nhất là, thế giới thi đấu bên trên Lý Mục kia một thanh Gangplank phát huy cơ hồ trở thành Gangplank cái này. Anh hùng mẫu mực, ở thế giới thi đấu về sau. Nắm đấm càng là ẩn ẩn cho Lý Mục phủ lên đệ nhất thế giới Gangplank tên tuổi. Thậm chí có tiếng Anh giải thích còn chuyên môn trên Twitter phát biểu một thiên văn chương. Văn chương tên gọi Vĩnh không phục xuất Hải Dương bá chủ. Chủ quan chính là vì Lý Mục chuyển hình phụ trợ mà tiếc hận. Hiện tại con hàng này lại trở về. Gangplank nhất định phải cho đến một tay tôn trọng. Sau đó thì sao? Lelop hỏi. Nhện đi, MLXC am hiểu nhất anh hùng. Sau đó thứ ba tay cho đến đường dưới SMLZ tẫn. Người này tẫn mặc dù trước mắt tỷ số thắng phần trăm số 0. Nhưng là độ thuần thục quá khoa trương. Tán thành, không có vấn đề, riêng phần mình thảo, luận kết thúc về sau. Abu vuốt vuốt huyệt thái dương, liền trước mắt biết tin tức mà nói. Hắn có thể nghĩ tới BP mạch suy nghĩ chỉ có những thứ này. Hết thảy, liền nhìn đợi lát nữa hai đội giao phong đến tột cùng ra sao kết quả. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.